Vạn Dạ Chi Chủ, chương 433, Kịch Chiến Chú Kiếm Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù cuồn cuộn mà lên, dùng chú kiếm thành làm trung tâm, đại địa tầng tầng nghiền nát, cực lớn khe hở như là mạng nhện đồng dạng, lan tràn hướng tứ phương. Tại chỗ rất xa, Thái Thanh môn môn chủ đợi Bắc Nguyên tu sĩ tất cả đều há to miệng. Khoa trương đến thật lâu không khép được. Xuất hiện, trong lúc đó, một vị Bắc Nguyên cường giả sợ hãi nói. Biên cương cái kia đầu cấm kỵ sinh vật thật sự xuất hiện. Ninh Ca Nhi, bên kia, Lý Lão Ma đang cùng Hạ Hầu Thiên Uyên trong lúc kích chiến. Đồng dạng làm cho, này một màn chỗ kinh, lẳng soảng đem làm, ngập trời sương mù bụi ở bên trong. Một mảnh tĩnh mịch, chỉ có cái kia khiếp người tâm hồn khóa sắt lắc lư âm thanh. Mà đúng lúc này, chư vị, hôm nay không tiếc hết thảy cũng muốn chấn giết cái này đầu tinh thần ở dưới nghiệt xúc. Những thứ khác tiên gia các trưởng lão cũng không phải ăn chay. Lập tức thi triển tuyệt học thần thông, nhao nhao gia nhập chiến trường. Sở dĩ là thần thông mà không phải tiên thuật, là vì rất xấu hổ một điểm. Trước mắt, tứ đại tiên gia còn không người khai sáng ra có thể tương bễ tại thượng tam phẩm tinh thần thần thông tiên thuật. Ông, trong hư không, một tòa màu bạc núi lớn chấn xuống, áp sập hư không, là thác Bạt Duy Cửu Thiên Huyền Kinh. Xa xa, có người rung động, nhận ra cái này nhất tuyệt học thần thông, chính là một ngôi sao thần bên trong đích chí cao pháp tắc. Từ xưa đến nay đều có rất ít thượng tam phẩm đại năng nắm giữ, mà ngay cả Lý Lão Ma đều thay đổi hạ sắc mặt. Trước khi tao ngộ qua cái này một thần thông, lực sát thương thật lớn. Chỉ thấy, này toàn núi lớn đúng là một cái ký hiệu biến thành. Từ phía chân trời cuối cùng mà đến, chấn giết hết thảy địch. Trong lúc đó, càng làm cho người giật mình một màn đã xảy ra. Bá, trong bụi mù đột nhiên giơ lên một đạo sáng lạn kiếm quang. Một kiếm tung hoành mười châu. Vòm trời đều bị chém ra một đạo đại hạp cốc. Bành, lập tức. Này tòa ký hiệu biến thành núi lớn ầm ầm nổ bung, hóa thành rào rạt rơi quang mưa, sáng lạn quang cảnh chính giữa hố trời ở bên trong, một đạo thon dài thân người, ma tư khiếp người, quấn quanh lấy khóa sắt tay phải nắm lấy một thanh kiếm gãy, dưới chân còn dẫm có một cái thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão, đó chính là nhiễu sóng hóa sau đích Ninh Minh. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tứ chi bách hài đều bị ô nhiễm tinh thần chi lực sở chiếm cứ. Thần thức phảng phất hắc hóa rồi. Tinh thần cực độ hưng phấn. Liền trên mặt biểu lộ tựa hồ cũng khống chế không được. Tại điên cuồng địa cười. Cái này là ngày xưa phong ấn cái con kia độc thủ Khải Minh Tinh bên trong đích cấm kỵ. Trên không, có một vị không có trải qua biên cương đại chiến tiên gia trưởng lão. Khó có thể tin nói. Quảng cáo. Chúng ta rốt cuộc là dẫn theo đầu quái vật gì trở về. Cái khác thác Bạt gia trưởng lão cũng kinh ngạc ở, nội tâm lại trận trận làm đau. Hối hận, tiếc, ruột đều nhanh muốn hối hận thanh rồi. Không có người có thể liệu đến. Bất quá một cái năm gần 15 tuổi lục phẩm cảnh tiểu tu sĩ. Nhiễu sóng sau lại như là so Hạ Hầu gia lão tổ tông còn muốn càng thêm đáng sợ. Càng thêm làm cho người không thể tin chính là. Đối phương trước khi cũng đã nhiễu sóng qua một lần, đằng sau rõ ràng lại khôi phục bình thường, mà dưới mắt rồi lại lần nữa bước chân vào cái này một thần chỉ là lĩnh vực. Phải biết rằng, bình thường tu sĩ nghe thấy nhiễu sóng hai chữ này đều đánh cho dùng mình. Sợ hãi không được, oanh, oanh, oanh, đúng lúc này, lại là một loạt núi lớn bay tới. Tất cả đều do phù văn biến thành, có ô quang cuồn cuộn. Có tử khí lượn lờ, tất cả đều khí tức bàng bạc, vèo, cơ hồ đồng thời, Ninh Minh cũng làm ra phản ứng. Hắn dưới chân mặt đất lập tức nổ, thân hình giống như điện, trong chốc lát biến mất không hề. Sau một khắc, Ninh Minh lại như là kiểu thuấn di xuất hiện ở vòm trời. Cầm trong tay tuyệt cấm kiếm, chém ra từng đạo kinh thiên kiếm khí, đem những cái kia phù văn núi cao từng cái đánh sơ xác. Bạo toái tại trong hư không, lần lượt phù văn nghiền nát, phảng phất quần tinh chôn vùi giống như, bộc phát ra nhất sáng chói pháo hoa, Phốc, xa xa, một đạo già nua thân ảnh lay động. Thần thông bị phá, hộc ra một ngụm máu tươi. Như thế nào hội cường đến nơi này loại tình trạng? Một vị khác tiên gia trưởng lão khó có thể tiếp nhận. Lại có loại so đối mặt Lý lão ma còn muốn cảm giác vô lực. Đồng thời, có người ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Vì sao lão phu thậm chí đều không có cảm ứng được cửu thiên bên ngoài tinh thần lập lòe? Cái kia khỏa khải minh tinh đến cùng ở phương nào? Đến tột cùng là một khỏa như thế nào yêu tinh? Không có người minh bạch điểm ấy. Mà không biết thường thường ý nghĩa đúng là sợ hãi. Bổn tọa cũng không tin. Trong lúc đó, một cái tướng mạo oai hùng trung niên nam tử gầm lên. Bất quá chính là một cái đại chu mao đầu tiểu tử. Nhiễu sóng thì sao? Bổn tọa làm theo một trưởng đem ngươi cho chụp chết. Oanh, hắn thình lình triệu hồi ra bản thân tinh thần pháp tướng. Một khỏa khổng lồ màu xanh đậm tinh cầu hiển hiện. Cũng phóng xuống tinh huy. Như là tại hắn bên ngoài thân xây dựng tạo thành một bộ khôi giáp. Đồng thời, rộng rãi tinh thần đại thế hàng lâm. Như là một cái trong lúc vô hình bàn tay lớn. Một tay mãnh liệt chụp vào Ninh Minh. Bất quá hư ảnh. Ninh Minh lại không lại đã bị cường đại gông cùm xiềng xích. Ngược lại khóe miệng nhấc lên một vòng điên cuồng độ cong. Liền tinh thần bản thể 1/10 lực lượng cũng không có. Vừa dứt lời, vị kia thượng tam phẩm trung niên nam tử lập tức đánh tới. Không nên vọng động, những thứ khác tiên gia trưởng lão tranh thủ thời gian mở miệng. Muốn khuyên can, có thể đã xong. Ninh Minh đột nhiên giơ lên tuyệt cấm kiếm. Một kiếm quét ngang, kéo lê quỷ dị phi tiên chi quang. Giống, cùng một thời gian, cái kia tôn thượng tam phẩm tiên gia cường giả cũng đánh ra hai đạo hắc bạch thần quang. Chính là một con rồng một xà dây dưa tuyệt thế thần thông. Sát khí cuồn cuộn, có thể sau một khắc, long đầu bị chảm, thân rắn mở ra, từng khúc bạo toái. Làm sao có thể, cái kia tôn thượng tam phẩm tiên gia cường giả khóe mắt. Không cách nào tiếp nhận cái này một kết quả. Phốc, càng thêm đáng sợ chính là, kiếm quang không tiêu, dù là người này phản ứng đã đạt thần tốc, có thể phần eo hay là bị cắt mở một đạo cực lớn lỗ hổng. Huyết vụ lập tức bắn tung tóe mà ra. Quá cường hãn, một kích mà thôi, cái này tôn thượng tam phẩm tiên gia cường giả tự gặp không may trọng thương. Hơn nữa, Ninh Minh bước ra một bước, y khuyết dương động. Thân hình lập tức rất nhanh xẹt qua vô tận không gian. Muốn tiếp tục đánh tới. Oanh, cũng may, những thứ khác tiên gia trưởng lão quyết đoán ra tay. Lại một cái phù văn núi lớn trấn áp mà đến. Muốn giết tiểu ma vương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, bá, Ninh Minh trong cơ thể lại bay ra một đạo thân người quang ảnh. Phảng phất nguyên thần xuất khiếu đồng dạng. Tại trong hư không rót thành một cái cùng hắn giống như đúc tóc đen thiếu niên, song tử. Phân thân nắm tay, dắt hỏa tinh xu thế. Mạnh mà đánh tới hướng này tòa phù văn núi lớn. Lệnh hắn ầm ầm nổ bung, thổ lộ ra cuồng phong sóng lớn. Cùng một thời gian, Ninh Minh động tác không giảm. Bàn tay lớn dắt huyết sắc long ảnh. Một tay kiềm chế ở cái kia bị thương tiên gia cường giả. Không có khả năng. Đối phương hai mắt bạo trừng, trong cơ thể tuôn ra đại lượng chân nguyên, như là núi lửa giống như trùng kích mà ra. Có thể, Ninh Minh lập tức đem hắn ném ra, về sau đùi phải phảng phất cự phủ giống như bổ ra. Trên không trung đều mang ra một vòng tàn ảnh, răng rắc, chỉ nghe thanh thúy tiếng gãy xương. Đối phương xương sống lập tức bị phách đoạn, đầu đầy tóc đen bay múa, khuôn mặt đều bóp méo. Phốc. Đồng thời, Ninh Minh như thiểm điện một kiếm đâm ra, che kín khe hở thân kiếm xâm nhập hắn bụng, quấy nát hết thảy chân nguyên. Không thể nào đâu, làm sao lại như vậy? Những bắc nguyên đó tu sĩ tất cả đều thấy tim đập bão táp. Đầu óc ông tác hưởng. Sau một khắc, quảng cáo, xẹt, Ninh Minh ánh mắt mang theo mãnh liệt hưng phấn. Mạnh mà dương kiếm, đem thân thể của đối phương cho đào lên. Đại lượng máu tươi cùng với nội tạng dội rơi xuống đi ra. Oa a hát, vị kia tiên gia cường giả miệng lớn thổ huyết. Quanh thân tất cả đều là máu tươi. Vô cùng thê thảm, Một màn này thật sự quá kinh người. Đây chính là một vị thượng tam phẩm Bắc Nguyên trùm A, cho dù là tại biên cương cuộc chiến. Cùng Đại Chu đại năng đối oanh, cũng không trở thành thê thảm như thế. Mà dưới mắt, cái kia đến từ thần đô thiếu niên, rõ ràng đều nhanh muốn đem đối phương chảm dưới kiếm hạ. Sát thiên đao nghiệt xúc. Đúng lúc này, những thứ khác tiên gia các trưởng lão giận dữ, ra tay nghĩ cách cứu viện. Oanh, trong lúc đó, trong hư không hiện ra một cái khổng lồ kim sắc vòng tròn. Về sau đột nhiên co rút lại, phảng phất một cái tù ma thần hoàn. Ở vào ở trung tâm Ninh Minh lập tức bị khống chế ở, Ninh Minh lại sắc mặt không thay đổi, khóe miệng như trước giơ lên. Con ngươi quan sát đến bốn phương tám hướng. Đúng lúc này, oanh, oanh, oanh, phô thiên cái địa sát chiêu. Giống như là bao trùm thức đạn đạo oanh kích. Tất cả đều là trí cường tinh thần thần thông. Liên tục không ngừng địa rơi xuống. Hắc hắc, ha ha ha ha. Trong lúc đó, Ninh Minh lại làm càn bật cười. Mà bắt đầu, tới tốt, vừa vặn cởi bỏ của ta đệ tam cây thần liên. Mọi người sắc mặt xoay mình nhất biến. Sau một khắc, Ninh Minh vị trí không gian đã bị rừng rực hào quang chỗ bao phủ. Như là một vòng mặt trời nổ tung, thổ lộ ra vô tận quang cùng nóng. Coi như là màu xám trắng sát thần lĩnh vực giờ phút này đều bị chiếu sáng. Ninh Ca Nhi, Lý Lão Ma như thiểm điện quay đầu. Nhìn sang, nhưng vào lúc này, trong thiên địa, một tiếng, két, thanh thúy tiếng vang, như là có cái gì ngăn ra rồi. Hoặc như là lòng của mỗi người tạng, bần, đã nứt ra một đạo khe hở. Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc địa nhìn về phía này cái bị bạch quang chỗ bao phủ không gian. Phảng phất có cái gì tuyệt thế hung thú phá lung mà ra đồng dạng. Bá, trong lúc đó, cái kia nhiễu sóng đâu Hạ Hầu gia lão tổ tông. Hạ Hầu Thiên Uyên rõ ràng mạnh mà chạy nước rút đi vào. Tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ người phản ứng qua được đến. Ăn hết ngươi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.